bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, phần 208, chương 208 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 20, tiềm tàng ở liên hoàn sát thủ may không bị bắt được. Hắn là trừ bỏ danh người tốt, bị cử báo phía trước không ai nghĩ tới hắn sẽ là người xấu, cử báo hắn chính là hắn thân sinh nhi tử. Ellen hướng cảnh sát triển lãm sở hữu A Ngươi lưu tại két sắt tư liệu. Những cái đó nhìn thấy ghê người tư liệu về A Ngươi ký lục một ít bút ký tâm đắc. Còn có từ báo chí thượng cắt xuống tới có quan hệ đưa tin, trong đó còn có giống nhau mấu chốt chứng. Cứ, Ellen chính miệng thừa nhận bảo quản ở cục cảnh sát xe đồ chơi là hắn khi còn nhỏ đánh rơi, ngày đó. Phụ thân chính ôm hắn đi qua người chết trong nhà, xe đồ chơi bị trở thành phụ thân vận chuyển thi. Thể hài cốt vật chứa từ nay về sau, ở may công trong nhà phát hiện nữ tính thi cốt theo điều tra đến từ hắn mẫu thân, kinh người phía. Sau màn chuyện xưa vạch trần, may công đúng là sát nhân ma dệt võng giả thân sinh nhi tử. Năm đó nữ ma đầu liên hoàn giết người án chấn kinh rồi toàn bộ. Hiện tại nhiều năm lúc sau con trai của nàng phạm phải càng khủng bố hành vi phạm tội, trong lúc nhất thời, Ellen bị đẩy thượng phong tiêm lãng khẩu, các đại báo xã đã bắt đầu dùng sát nhân ma quân dự bị như vậy danh hiệu tới xưng hô hắn, suy đoán cái này sát nhân ma gia tộc hậu đại bước tiếp theo động. Tác Lan, ta mới sẽ không gia nhập các ngươi cái gì may giáo hội. Lan, Ellen giữ cửa khẩu người xa lạ đuổi đi. Bọn họ đều là tín ngưỡng phụ thân kẻ điên. Hiện tại tới quấy rầy hắn. Hy vọng hắn kế thừa phụ thân vị trí, cái gì gặp quỷ vị trí. Sát nhân ma sao? Hắn thân thủ đem phụ thân đưa vào ngục giam. Dọn ra sinh sống mười mấy năm ra, rõ ràng làm chính nghĩa sự. Hắn lại không cảm thấy chút nào vui sướng. Ngược lại muốn khóc, hắn trường học kiến nghị hắn trong thời gian ngắn không cần trở về đi học. Đây là biến tướng khai trừ, tòa án cũng đã nói rõ sẽ không tiếp thu hắn công tác. Lý do là hắn tùy thời khả năng phạm pháp, mọi người cũng không có cảm tạ hắn. Thậm chí nói hắn sớm hay muộn sẽ phạm tội, đem thân sinh phụ thân đưa cục cảnh sát hành vi quá mức máu lạnh, ta cái gì cũng chưa, Ellen khó. Chịu mà nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói ngươi còn có ta sao? Nhân lúc còn sớm cút đi, kẻ lưu lạc tạp lị nằm ở trên giường Mỹ tư tư kiếm tiền, A Ngươi đi vào. Nhà xưởng chủ nhóm đã trở lại, nhà xưởng bình thường khởi công yên cùng ô nhiễm lại một lần phiêu đãng ở thành thị trên không. Thành phố này dọn dẹp một viên u ác tính, nhưng còn có càng nhiều ác chi hoa ở nở rộ, nơi này đã không cứu. Hắc ám đem thống trị hết thảy. Vô tình Ellen uống lên khẩu rượu. Tạp lỵ đem hắn lãnh lên ném đến ngoài cửa. Cúi chào ngài lạc cái này lôi thôi nam nhân nàng đã mất đi hứng thú. Ngài lộ ngồi ở các nàng đâu. Cửa nhà, ngơ ngác nhìn không chung. Dựng thổi qua đám mây, Alan tìm được hắn là thấy chính là hắn suy sút bộ dáng thở dài. Nghe, sự tình còn không có kết thúc. Ellen suy sụp nói, đều kết thúc. Ba ba tiến ngục giam, lập tức phải bị treo cổ, ta bị mọi người vứt bỏ, tạp lỵ cũng vừa đem ta đuổi ra tới, ta giữ gìn ta chính nghĩa. Nhưng ta hiện tại lại hai bàn tay trắng, không, còn không có xong, này hết thảy đầu sỏ gây tội. Chỉ cần hắn một ngày không đảo, nơi này liền không cứu. Alan ngẩng đầu, nhìn về phía giáo đình phương hướng. Kia trắng tinh thánh khiết kiến trúc, hắn phảng phất thấy cái kia trắng tinh thánh khiết thân ảnh. Chính cao cao đứng ở thân đàn thượng, nhìn xuống thế giới này. Hắn vươn tay, bàn tay bóng ma đem thế giới này bao phủ ở bên trong, nói ra đi có ai có thể tin tưởng đâu. Này hết thảy thay đổi đều là năm đó một cái mười mấy tuổi hài tử tạo thành, từ hắn bước lên cái kia. Vị trí bắt đầu. Thế giới này đã bị hắn kéo hướng vũng bùn, hắn căn bản chính là tà ác hóa thân. Đáng sợ nhất chính là, tại thế nhân trong mắt, hắn là thiên sứ, hắn ngụy trang thật tốt quá thánh tử, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Thương Thanh gần nhất trực giác nhắc nhở hắn có đại sự sẽ phát sinh. có một chút sự tình sắp thoát ly hắn khống chế, ta sẽ không thương tổn ngươi, Hề Bạch nói như. Vậy, đó chính là có việc, Thương Thanh híp mắt. Ngươi vẫn là thích nữ nhân. Ngay từ đầu địa vị không bình đẳng làm thần minh có chút nghi thần nghi quỷ. Hắn tổng cảm thấy thánh tử là khuất tùng với chính mình, dâm uy, mà không phải ái chính mình người. Này, tùy thời sẽ cùng cái kia kêu tinh nữ hài tư bôn, ta chỉ thích ngươi, Hề Bạch bất đắc dĩ. Ở thần trên môi hôn một cái, ngươi có lệ ta, Thương Thanh nhíu mày, ngươi muốn thế nào? Hề Bạch hào tính tình mà nói, Thương Thanh đứng dậy đem hắn ấn đảo. Nhưng lại chỉ là ghé vào Hề Bạch ngực, nghe Hề Bạch tiếng tim đập, dần dần ngủ, hắn gần nhất thực thích ngủ. Càng ngày càng mỏi mệt, đừng đi, trong lúc ngủ mơ thần minh nắm lấy Hề Bạch cổ áo, không đi. Nào cũng không đi, vĩnh viễn bồi ngươi, Hề Bạch nhẹ giọng nói. Trong mắt sâu thẳm một mảnh sâu không thấy đáy, thánh tử ở nghỉ ngơi. Không thể đi vào, ngoài cửa đột nhiên vang lên tranh chấp thanh. Tiếp theo là nữ nhân tiếng kêu sợ hãi. Nữ tu sĩ bị đẩy đến trên mặt đất, có người cường sấm thần điện. Nàng cao giọng thét chói tai, tiếp theo là một trận dồn dập tiếng bước chân, Hề Bạch đứng lên đem. Thương Thanh đặt ở trên giường. Đừng hỏi thần điện vì cái gì sẽ có giường. Dù sao chính là có, đương A-Lan đi vào tới là thấy chính là một thân thánh quang thánh tử lẳng lặng. Nhìn hắn, hắn có thể cảm giác mang kia thương xót mà bình tĩnh tầm mắt vô bi vô hỉ. Tựa hồ đang xem một khối không hề sinh mệnh cục đá, người mang theo tân bằng hữu lại đây, Hề Bạch. Nói, Ellen đi theo A-Lan một đường xông vào thần điện. Hắn kinh ngạc phát hiện ngày thường không hiện sơn lộ thủy A-Lan thúc thúc tại giáo đình địa vị. Giống như rất cao, cũng chưa người nào làm ngăn trở ca ca. Ta là tới hỏi ngươi vấn đề. Thỉnh nhất định đúng sự thật trả lời ta, kế tiếp A-Lan xưng hô trực tiếp làm Ellen khiếp sợ đến. Nói không nên lời lời nói, thánh tử ở quá, dương thành người trong mắt chính là thần giống nhau tồn. Tại, hiện tại A-Lan kêu thánh tử ca ca, này liền cùng hắn vẫn luôn nhận thức lôi thôi kỵ sĩ cư nhiên là. Thiên sứ giống nhau lệnh người khiếp sợ, ngươi hỏi, Hề Bạch dưỡng qua mấy năm sủng vật có như vậy. Một chút kiên nhẫn, tuy rằng đây là một cái thất bại phẩm, hơn nữa hiện tại chính mưu toan hướng chủ nhân ra tay, này hết thảy đều là ngươi làm đi, A-Lan rốt. Cuộc hỏi ra vẫn luôn muốn hỏi nói, nếu không phải gần nhất nhà xưởng làm cho chết người càng ngày càng nhiều. Vương quốc chính mắt thường có thể thấy được về phía vực sâu rơi xuống. Hắn có lẽ sẽ cả đời đem những lời này nghẹn dưới đáy lòng, nhưng... Đã có quá nhiều người bởi vì Hề Bạch cửa nát nhà tan. Thê ly tử tán, không thể còn như vậy đi xuống, cho dù đây là tuổi nhỏ khi kính yêu khát khao ca ca. Ta thấy quá ngươi giúp đỡ A ngươi đi học, các ngươi trong lén lút bảo trì này lui tới đúng không? Hắn là ngươi bồi dưỡng, còn có chút người, hắc quả phụ, mặt nạ sư, A Lan tung ra mười mấy chương tư liệu. Toàn bộ đều là rất nhiều năm trước tử hình phạm tin tức này đó đều là hoặc nhiều hoặc ít cùng Hề. Bạch từng có tiếp xúc mà ở Hề Bạch bắt đầu giúp đỡ A ngươi nào một năm bắt đầu. Hắn liền không ở bồi dưỡng tân ác nhân, A ngươi càng là hắn tỉ mỉ chi là mơ siêu ta chỉ là cùng. Bọn họ tiếp xúc quá, này có thể chứng minh cái gì đâu. Hề Bạch bình tĩnh lời nói tựa hồ ở cười nhạo A-Lan vô năng, nhiều như vậy trùng hợp đều là trùng. Hợp sao? A-Lan nói, hơn nữa A ngươi đã thừa nhận ngươi đối hắn tẩy não. Hắn lời chứng đã bị cục cảnh sát ký lục có trong hồ sơ. Lập tức ngươi liền gặp phải khởi tố. Vạn phu sở chỉ ca ca. Hiện tại quay đầu lại còn kịp A-Lan nhìn Hề Bạch. Trong đầu lại hiện ra cái kia khi còn bé cảm thấy vô cùng cao lớn thân ảnh, nếu có thể trở lại quá. Khứ, trở lại trước kia, vậy là tốt rồi, hắn nói chính là lời nói thật. A ngươi đích xác công khai, hết thảy nhẹ nhàng không thể tưởng tượng, thậm chí làm A-Lan cảm giác được bất an, nhưng lúc này duy. Nhất có thể đối phó Hề Bạch phương pháp này hết thảy phía sau màn độc thủ là. Thánh tử. Ellen cảm thấy đầu óc không đủ dùng, thánh tử vì cái bổn muốn làm như vậy. không có lý do gì à, hắn đã là đại lục tôn quý nhất người. Có thần vô hạn độ sủng ái, có được không đếm được tín đồ, bọn họ đương nhiên không thể lý giải. Hề Bạch mục tiêu cũng không phải là gần như thế, hắn muốn chiếm hữu chí cao vô thượng thần minh. Hắn yêu cầu lực lượng càng mạnh, hắn yêu cầu thần cách, chỉ cần ngươi nhận tội, ta không quay về phơi ra những cái đó chứng cứ. A-Lan nói, không được. Hắn hại như vậy nhiều người, hắn hẳn là đã chịu thẩm phán cùng chế tài. Ellen nói, hắn thấy, vừa mới tư liệu mặt trên có chính mình phụ thân cùng nãi nãi tên, nói cách khác. Hề Bạch mới là tạo thành bọn họ một nhà bi kịch ngọn nguồn. Dựa vào cái gì muốn hắn tới lưng đeo này hết thảy, hắn không phải giết người gia tộc hài tử. Hết thảy đều là Hề Bạch hướng dẫn. Hắn nghe qua phụ thân nhắc tới quá nãi nãi. Đó là một cái ôn hòa cần lao nữ nhân. Cùng mụ mụ giống nhau, trừ bỏ nhà bọn họ. Đến tột cùng còn có bao nhiêu như vậy bi kịch. Như vậy ác ma trừ thẩm phán hắn làm hắn xuống địa ngục. Không có bất luận cái gì hòa hoãn phương pháp. Các ngươi nói cái gì? Nghiêm khắc giọng nữ vang lên, nghe được ở cái này thanh âm, A-Lan chính là run lên, là tinh, dẫn theo váy dài nữ vương từ ngoài điện đi vào tới. Mấy năm nay khống chế một cái nạc đại vương quốc, khí chất của nàng thâm trầm như hải, không giận tự uy, gần là đi tới liền mang đến thâm trầm cảm giác áp bách. A-Lan, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Tình nhìn A-Lan, biểu tình lạnh băng, đây là tinh lần đầu tiên dùng loại này xem người xa lạ ánh mắt nhìn hắn. A-Lan cười khổ, tinh, người biết ca ca làm này hết thảy sao? Im miệng, tinh hung hăng quăng hắn một cái tát, người không xứng gọi ca ca, A-Lan đầu bị đánh thiên qua đi. Hắn liếm liếm xuất huyết khoang miệng, này một cái tát, tinh một chút cũng chưa lưu lực, nàng vẫn là cái kia táo bạo tỷ tỷ a. Hắn có điểm muốn khóc, vì cái gì không xem ta liếc mắt một cái đâu. Người đem ca ca tôn thờ, lại không biết chính mình cũng là người khác trong lòng thần, không thể làm ca ca tiếp tục thương. Tổn người khác, hắn nói, bọn họ cũng có người nhà, bọn họ vốn dĩ có hạnh phúc mà sinh hoạt, ca ca trước kia không phải như thế, hắn thống khổ mà nói. Chúng ta hẳn là trở lại từ trước, nhưng tinh chỉ là nhìn hắn. Người biết ta vì cái gì không lựa chọn ngươi sao? Người quả yếu đuối, A-Lan, cường giả chưa bao giờ tưởng trở lại quá khứ. Quyền luyến quá khứ chỉ có kẻ yếu, chúng ta đều ở phía trước tiến. Chỉ có ngươi tại chỗ đạp bộ, bọn họ phía sau vang lên tiếng bước chân. Mười mấy tên kỵ sĩ đem thần điện vây quanh, A-Lan nhận ra đó là bình dân quật khi bọn đệ đệ. Hiện tại bọn họ đều biểu tình lãnh khốc. Ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn chăm chú vào Hề Bạch, chúng ta đều là ca đi tới trên đường hộ vệ. Nếu ngươi muốn trở ngại ca ca, ta liền đem ngươi nghiền nát. Tinh rút ra bên hông trường kiếm. Nhắm ngay A-Lan, A-Lan tâm nháy mắt lạnh, rốt cuộc chúng ta có phải hay không muốn chết ở chỗ này. Ellen cảm thấy lực áp bách, rốt cuộc hắn đối mặt chính là thánh tử A. Chí cao vô thượng khiển trách thiên sứ. Hắn còn không có ra tay đâu, thả bọn họ Demersil, làm bọn hắn kinh ngạc mà là. Hề Bạch chỉ là nói như vậy, thần khoan thứ bọn họ tội, ngươi không tư cách thay thế thần. Ellen tưởng nói, nhưng vẫn là nhắm lại miệng, hắn nhìn cao lớn quang minh thần tưởng. Chỉ cần làm thần thấy này hết thảy, nhất định sẽ khiển trách thánh tử cứu người dân cùng nước lửa bên trong đi, nếu hắn biết thần đã sớm. Cùng thánh tử thông đồng làm bậy phòng chừng sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. A-Lan mang theo Ellen rời. Đi tinh xem Hề Bạch ca ca. Không cần nhớ cũ tình. Đối với ngươi bất lợi người giết chết là được. Hề Bạch nhìn nàng. Tình đối A-Lan là có hảo cả mơ siêu, nhưng nàng trong lòng đối chính mình phải đi con đường càng kiên. Định, cảm tình không thể tả hữu nàng, điểm này nàng muốn thắng qua chính mình. Chính mình từ trước nguyện vọng từ gặp được Thương Thanh bắt đầu liền hoàn toàn chạy chật có chút. Đồ vật đương ngươi gặp được, liền sẽ phát hiện hắn so hết thảy đều quan trọng, không cần. Bọn họ sẽ thấy rõ thế giới này chân thật. Hề Bạch nhìn phía đại đại rộng mở cửa. Ngươi tìm ta chuyện gì? Những cái đó cục cảnh sát tội trạng đã bị ta khấu lưu. cùng bọn họ có giao tình cảnh trường bị ta xử lý, vị này nữ vương có chút thấp thỏm mà nhìn Hề Bạch. Ta có phải hay không tự chủ trương? Không, người làm thực hảo, Hề Bạch nói, cảm giác giống dưỡng cái nữ nhi giống nhau. Không biết vì cái gì cảm giác nữ nhi nhi tử bớt lo cùng nhiều, chính là ta cũng không có nhi tử a. Loại này ý tưởng từ đâu ra? Hắn xoay người nhìn về phía nằm ở trên giường Thương Thanh. Nhẹ nhẹ từng đợt bị ánh sáng màu tuyến từ các địa phương hội tụ mà đến. Quấn quanh ở trên người hắn. Không ngừng tiêu ma thần minh sinh cơ, đây là quá sằng bậy, rõ ràng là tương phản thuộc tính thần lại. Dám tiếp thu quang minh tín ngưỡng, cho dù ở cố ý dùng hắc ám tiến hành ăn mòn nhưng tốc độ vẫn là quá chậm mơ siêu, còn có kia từ ngầm chui ra tới xiềng xích giống nhau màu đen sợi tơ. Đó là chúng sinh tuyệt vọng cùng ác ý. Đối thế giới này nguyền rủa, những cái đó ở ô nhiễm chung mất đi người nhà mọi người. Bọn họ ác ý toàn bộ rơi xuống thần minh trên người, mặc kệ. Thương Thanh thần cách sẽ hỏng mất sao? Hết chương.